Tam Thiên Lưu Hành, chương 12, Mai Hoa Cướp Của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tà Lão Quái trông lúc đó, dưới gốc một cổ đại thụ có một nhóm người trẻ tuổi gồm hai nam một nữ, nam cao giáo anh tuấn tiêu sái mặc hoa bào, một nữ xinh như hoa, mặc nhung lụa cao quý, nữ còn lại thì mặc y phục cực kỳ gợi cảm, sexy, mặc áo xẻ lưng, phần trước chỉ có lớp vải che ngực còn lại đều để trống không. Nhóm ba người này vào yêu nguyên xâm lâm mà mặc y phục cực kỳ thu hút ánh mắt của người khác. Bỗng từ xa xa, một thiếu niên sắc mặt hơi bệch, giọng thấp thỏm. Sư huynh, đã xảy ra chuyện, mục tiêu của chúng ta bị thịt rồi, bây giờ lại còn đang thu gom thu hoạch nữa. Khốn kiếp, là tên nào dám cả gan. Nam tử mặc hoa bào nhìn trông tiêu sái phong độ như vậy, nào ngờ, mới vừa thốt lên một câu mà đã cục xúc nóng nảy như vậy rồi, đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong a, đi, dẫn ta đi xử lý hắn. Nam tử hoa bào vừa nói vừa liếc nhìn hai người nữ tử. Hiển nhiên nam tử hoa bao còn muốn thiếu vừa mang tình báo về kia dẫn đường đi xử lý Đoạn Tam, từ đó muốn mình trong hai nữ tử kia đẹp hơn, anh tuấn hơn. Thiếu nhưng trái lại với tâm lý bộp chộp nóng nảy, nữ tử mặc y phục gợi cảm lên tiếng ngăn cản. Khoan đã, tại sao chúng ta không dựa hơi này mà một chén canh? Đại lực ma viên ít gì cũng là nhất tinh cao cấp yêu thú, thực lực chắc hẳn cũng cường đại, mà kẻ vừa hạ sát nó sau trận chiến hẳn cũng đã thấm mệt tổn hao lực lượng. Chúng ta sao thừa cơ hội này vét sạch toàn bộ? Hay, không hồ bích lạc sư tỷ, diệu kế đa đoan, tính toán như thần. Thiếu niên hao bào lại một lần nữa mở miệng tung hô nữ tử gợi cảm. Chắc hẳn ở nhà tên này đã đánh chắc gần cả hù phấn trang điểm nên mặt mới dày được như vậy. Được, cứ vậy mà làm, đi thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện, bốn người cùng nhau đứng lên, rồi biến mất ở phía xa xa. Chút ít thời gian sau, trong khi Đoạn Tam còn suy nghĩ có nên di thực nó về nhà chồng hay là chỉ cần đem nó đào lên đem cả ba cây về nhà sử dụng. Bỗng, vị huynh đệ này, một âm thanh bỗng chốc vang lên, ai, theo phản ứng, hắn thét lên tiếng, rồi lao ra khỏi nơi trồng dạ sơn tham, tiến đến phía trước cửa khẩu đi vào hồ. Thấy Đoạn Tam lao ra, bốn người liền đảo ánh mắt nhìn thầm đánh giá Đoạn Tam. Người chính là kẻ vừa giết đại lực ma viên, tên nam tử hoa bào cố tỏ ra vẻ lạnh lùng như đang nói với kẻ bề tôi tớ, dân đen ti tiện. Dương Kỳ là ta, không các vị là ai. Cũng giống như đám người Đoạn Tam cũng âm thầm phân tích đánh giá bốn người không biết từ đâu chui ra thế này. Hừ, ngoan ngoãn thì giao ra toàn bộ tài nguyên mà ngươi vừa chiếm được, tự phế võ công bản thân thì may ra ta còn tha cho một mạng. Gã nam tử hoa bào đặt tay lên cái vòng tay lấy ra một thanh côn bằng thiết đen chỉ vào Đoạn Tam buông lời đe dọa. Các ngươi đe dọa ta. Chấm, Đoạn Tam cực kỳ tỉnh táo, hắn không hề lúng túng hay sợ hãi trước lời đe dọa của hoa bao nam tử. Tiểu ca à, ta thấy hay là thế này, huynh giao toàn bộ tài nguyên vừa chiếm được cho chúng ta, cái đó coi như là quà giao hảo rồi, chúng ta có thể chiếm cho ngươi một danh ngạch trong hàng đệ tử tạp dịch của Mai Hoa Cung. Nữ tử gợi cảm chợt liếc tên nam tử hoa bào một cái rồi quay sang chiêu dụ Đoạn Tam, Mai Hoa Cung. Chưa nghe, và ta cũng không thích nghe, các người đi đi, Đoạn Tam cực kỳ quyết đoán, lập tức xua đuổi bốn người vừa đến. Tiểu ca, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, Mai Hoa Cung chúng ta không phải ai muốn vào là vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà lời nói vừa rồi của tiểu ca đã khiến ta hơi tức giận, vậy đi ta sẽ tha cho nếu tiểu ca chỉ cần dập đầu ba cái. Nữ tử gợi cảm cười cười yêu dị, vẫn cố gắng dụ dỗ Đoạn Tam cho bằng được. Ngươi sẽ tha cho ta nếu ta dập đầu ba cái. Ha ha ha, thật là tếu, ta thấy thay vì tu luyện ngươi nên đi làm kỹ nữ tếu hài thì hay hơn. Đoạn Tam hầu như không chút kiêng cự cũng buông lời tếu theo. Theo ngươi nói thì bốn người các ngươi là đệ tử Mai Hoa Cung gì gì đó, ta mặc kệ, và thêm nữa hễ ai trong Mai Hoa Cung còn làm phiền ta thì đến một tên ta xử một tên, còn giờ thì về nhà ăn cơm đi. Đoạn Tam không hề chờ đợi bốn người kia đáp lời, hắn nói xong liền quay mặt đi vào bên trong. Cách chương.